Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 13, một mảnh quá khứ. Gocchuyenaudio.com. Trong khi Harai còn chưa hoàn hồn thì nó đã tiếp lời, giọng lạnh lẽo sát khí tỏa ra đủ để đóng băng những người đối diện anh đến đây làm gì. Ầm, ca về đâu, cha đã cho e đi rồi. Anh thở dài, em khỏi lo, anh biết có FECXK về, nói cho anh biết lý do em đến đây là để. Anh im đi, e biết mình đang làm gì. Nó im lặng, ca nói gì nữa, bỏ vào trong nhà để mặc ba người ở đấy đuổi theo dòng suy nghĩ của mình. Vẻ im lặng bao trùm nặng nề. Anh sẽ ở đây chứ? Wendy lên tiếng hỏi, ca, anh ở chung với mấy người bạn, tối nay đến ba nhà AH sẽ giới thiệu cho. Kevin nói rồi quay đi, bóng dáng cứng cỏi đổ dài trên mặt đường, thật thê lương và đau khổ. Anh mẹ đâu anh, mẹ đâu rồi, mẹ ơi, cô bé có mái tóc xanh liên tục gào thét, đôi mắt sâu thẳm của biển đẫm lệ nhạt nhòa. Em, nghe anh nói, mẹ ca về nữa đâu, mẹ đi rồi, đi rất xa, ngoan đừng khóc nhé. Cậu bé nghẹn ngào ôm đứa em vào lòng, nhưng cô bé vùng ra, miệng vẫn ca ngừng gọi. Mẹ về đi, anh bảo mẹ về đi, hu hu, là tại em phải ca, tại e hư nên mẹ mới bỏ đi. Cô quay mặt ra biển thét gọi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng thờ ơ của sóng biển, vô tâm đến quặn lòng, gió vẫn tiếp tục gào thét, bầu trời mây đang vần vũ. Mưa cứ thế xối xả, mưa như nước mắt trong lòng người, nhưng có cố đến đâu CSK thể xóa hết nỗi đau trong tâm. Ngoan đi, ca phải tại em đâu, nếu em ngoan mẹ sẽ về thật đấy. Cậu bé lắc mạnh tay em mình, ánh mắt đau khổ tột độ, mái tóc vàng nhạt bết lại dưới cơn mưa. Anh nói dối, e ca tin, em ca cần anh nữa, e ghét anh, ghét cả mẹ, ghét tất cả mọi người. Hu hu, cô bé vẫn khóc ca ngừng rồi lao nhanh về phía biển để mặc cậu ngồi thụp xuống, nhìn theo bất lực đau. Thật đau đến chết, đấy CX là lần cuối CX cậu nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối lăn dài trên khuôn mặt khả ái ấy. Trời vẫn cứ thế mưa ba ngày ca rớt như nước mắt của ai đó. Khóc, thương cho số phận chăng, hay đau cho chính mình. Âm thầm, lặng lẽ, nhấm nháp nỗi đau như ly rượu đắng của đời. Tất cả như một thước phim quay chậm của quá khứ, âm thanh u ám kéo dài bất tận tại một căn phòng VIP của ba. Kevin đang nhấm nháp vị đắng đến rùng người trong ly rượu của mình, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt thiên sứ đẹp ca tì vết ấy ánh lên nét đau khổ. Kevin, mày làm gì mà im lặng thế? Mà sao mày lại quay về? Sky chăm chăm nhìn thằng bạn, nhớ tụi mày lên đến thăm, sao ca hoan nghênh tao à, mà thôi chờ chút tí nữa tao sẽ giới thiệu em gái cho tụi mày gặp. Kevin vẫn nhắm mắt, ngày mai, có một cuộc thách đấu từ Demon, u cầm tao thấy hơi lo. Rani lên tiếng, sao vậy, mày ca tự tin, Kevin, ca, hắn ta làm tụi tao bất an, hắn đánh hơi thấy gì thì phải. Sai xoay ly rượu, mày có định nhờ Kevin giúp điều tra về Devil Hellka, Windy hỏi Sunny. Ca, tao ca muốn hai dính vào vụ này, tao đã có thông tin rồi. Ngày mai Devil Hell và Demon sẽ thách đấu. Tao rất tò mò muốn biết ai là kẻ đứng đầu Devil, bọn họ chưa từng lộ mặt lần nào. Chị gặp rồi mà, Sunny đang chỉnh lại bộ váy của mình lần cuối. Thì tụi mình CX đã lộ mặt lần nào đâu. Nhưng nếu bắt The C mày có chắc họ chịu cung cấp thông tin cho mình ca, Harai hỏi. Đừng lo tao sẽ có cách giờ thì đi thôi. Tụi nó bước xuống lầu đẹp như những bà hoàng. Nó mặc một bộ váy đen trễ dây để lộ bờ vai thon nhỏ, bó sát tôn lên từng đường cong quyến rũ, cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai đen và đôi khuyên tai CX loại. Gocchuyenaudio.com, Tia Si ngực cài một bông hoa hồng đỏ, mái tóc xanh uốn thành từng đợt sóng mềm mại, chân đeo một đôi bót đen 10 phân, Windy thì mặc một chiếc áo trắng vào áo khoác bò lửng bên ngoài. Kết hợp với chiếc quần sót bò ngắn khoe đôi chân dài trắng trẻo. Cổ đeo chiếc vòng chữ thập tai đeo khuyên tai tròn to bản. Mái tóc vàng buộc cao trông rất cá tính, chân đi đôi giày cao gót đỏ. Harai thì giản dị với bộ váy trắng xòe nhưng tôn thêm vẻ tinh khiết thư ơ tha kết hợp với những phụ kiện màu hồng dễ thương. Vẫn là mái tóc đen duỗi thẳng tôn thêm vẻ sắc sảo. Tụi nó lên ba chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng đến ba heo với tốc độ chóng mặt. Nó đạp của hiên ngáp bước vào TRC ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Kevin đâu? Nó hỏi người quản lý. Ở phòng VIP 56 ạ, anh ta dè dặt nói. Nó khoác tay hai con bạn bước vào thì có một toán côn đồ chạy ra chặn đường. Khách trương,